Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bán Thần Bán Tiên, Nửa Điên Nửa Khùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Phương Hành thì đã ra vực ngoại tinh không tiến về chiến trường, giao chiến giữa đôi bên là tiên giới và tổ địa thiên nguyên. Thì lúc này chúng ta cũng biết đấy là Đế Lưu đã cử người đi tiêu diệt Phương Hành trên đường tới đây. Và lúc này thì bọn họ thấy một cô gái trần truồng tắm rửa giữa tinh không và cả nhóm người dừng lại để mà quan sát xem là có vấn đề gì kỳ lạ hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Xem đủ chưa? Ở trên pháp thuyền trầm mặc thật lâu, cuối cùng vị tiên tử kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tiên thuyền mỉm cười mà nói. Sau đó đứng lên, vân tì di động, lau đi bọt nước trên người nàng, động tác cẩn thận tỉ mỉ, xinh đẹp khó tả. Là vô số tiên phỉ nhìn vào ánh mắt mở to, lúc này mới nhẹ nhàng kéo qua một bộ vân thường khoác lên trên bờ vai. À, người ta đã tắm xong, mặc dù trong nội tâm Phương Hành có chút thất lạc nhưng không thể bảo người ta tắm thêm chút nữa. Thấy ánh mắt của nàng nhìn qua chỉ có thể cười lớn, ánh mắt nhìn qua vân thường cơ hồ trong suốt kia chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Nhưng hắn chuẩn bị còn chưa kịp nói ra miệng thì nàng kia đã nhẹ nhàng nói, ca ca của ta. Ách! Phương Hành ngẩn ngơ, ca ca. Hắn phản ứng cực nhanh, trong đầu nhảy ra không ít trí nhớ. Sau khi tiến vào Tam Thập Tam Thiên, vì để ổn thỏa mãn xác thực đã nghe ngóng không ít sự tình về tiên đế nhất mạch, biết xích đế nó thuộc về dị loại của tiên gia, chỉ có bốn người con. Ngoại trừ đế thích là con trai trưởng, còn có một thứ tử tên là đế tôn. Kẻ này nghe nói là tư chất khá tốt, đáng tiếc là hơi xui xẻo, đã từng chọc giận một đại ma đầu bị người ta làm thịt. Mà hôm nay còn sống thì còn hai người. Một người tên là Đế Uyên, cả ngày uống rượu, không nên thân. Còn có một vị đế nữ, tên là Đế Uyển, thanh danh cũng không nhỏ. Mặc dù không có tiên mệnh, nhưng bản lĩnh cực kỳ bất phàm, dáng người đẹp đẽ. Theo như lời đồn đại, chính là nhân tài kiệt xuất trong thập đại tiên tử, so với Thanh La còn mạnh hơn một chút. Mình cũng từng xem qua bức họa của nàng, khắc ở trong thức hải. Vào lúc này càng so sánh với cô gái trước mắt, thì lại càng thấy nó tương tự với bức họa kia. Vừa rồi ngươi không mặc quần áo, ta thật đúng là không nhìn ra. Phương Hành cười ha hả. Ở trong mắt người khác hắn chẳng qua thần sắc hơi đổi, lại như một người trong lòng khó chịu, thêm đầy bụng đề phòng, thần sắc khẽ biến mà thôi. Công phu trở mặt thực sự là không kém. Ngươi lớn hơn ta 300 tuổi, cũng là ta được ngươi một tay nuôi lớn, lại chưa có gì mà không thấy qua. Nàng kia quả nhiên là Đế Uyển, nghe vậy nhẹ nhàng cười cười hất vân thường lên, từ trong xương trắng chậm rãi đi ra vài bước. Ở phía dưới nàng không mặc bất cứ thứ gì, vân thường lại mỏng, cùng với việc không mặc thì khác nhau không lớn. Không biết bao nhiêu ánh mắt lén lút quét tới quét lui, nàng lại hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt chỉ nhìn Phương Hành cả nửa ngày không rời đi. Mặc quần áo nhiều chút, như vậy còn ra thể thống gì? Phương Hành nhịn không được ho nhẹ một tiếng, ra vẻ uy nghiêm quát lạnh. Không phải là hắn không muốn nhìn, chủ yếu là thần thức hắn lưu ý đến Si Nhi ở phía sau tiên thuyền đã chui ra, sợ bị nàng chứng kiến. Ngươi quả nhiên là Tam Ca Ca. Chỉ một câu nói như vậy lại làm ánh mắt của Đế Uyển nhu hòa xuống, khẽ cười nói. Đại xích thiên nhất mạch ai chẳng biết tính tình của ta. Phụ vương mặc kệ ta, đại ca cũng chỉ nói hết thảy tùy tâm. Đế Uyên thì càng là phế vật. Chỉ có ngươi tính tình không tốt, trước kia thường xuyên mắng ta. Sau khi ngươi chết thì không còn người nào để ý đến, để cho ta tiêu dao được mấy năm. Lúc đầu bọn hắn nói với ta ngươi còn sống, ta thậm chí không tin. Đế Uyên nhẹ giọng nói, ngón tay nhỏ nhắn vẽ ở trên không trung, từng đạo vân ti bay tới quấn lên người nàng. Vân thường lúc này đã dày đặc hơn một chút. Sự tình trước kia không cần nói, ta không có nguyện nhớ tới. Phương Hành trầm mặc, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Đế Uyển. Người phân thân hóa ảnh ngăn cản đường đi của ta là muốn làm gì? Đến nơi này khoảng cách gần như thế cũng đã nhìn ra cô gái trước mắt này không phải là chân thân. Trên thực tế không biết là từ nơi nào quăng tới một đạo ảo ảnh. Rất có thể lúc này nàng đang thực sự ở trong khuê phòng, vừa tắm rửa xong, chỉ là thần thông quỷ dị, rõ ràng là đang tắm, lại đồng thời có thể đưa ảo ảnh ra tinh không, chuyên chờ đợi mình ở đây. Thứ nhất, tự nhiên là tới thăm ngươi một chút. Đế Uyển mỉm cười lẳng lặng nhìn Phương Hành. Nàng thi triển loại huyễn ảnh chi thuật này cực kỳ lợi hại, nếu không dùng thần thức cảm ứng, chỉ dùng thân thể mà nói, tuyệt đối sẽ không hoài nghi lúc này nàng là giả. Thậm chí ngay cả sóng mắt và mùi thơm trên cơ thể nữ nhân vừa mới tắm rửa xong cũng cực kỳ rõ ràng, âm thanh lại càng chân thực. Mặc dù đại xích thiên chúng ta hùng danh rất thịnh, nhưng mà một người duy nhất còn có chút mùi vị nhân tình là thân ca ca cùng mẹ của ta. Phương Hành cũng không biết lúc này nên tiếp lời như thế nào, bởi vậy chỉ lạnh lùng cười lộ ra tâm tư khó đoán. Ai, ngàn năm qua đi, ngươi vẫn như vậy, luôn rất hung. Tựa hồ Đế Uyển có chút thất vọng, nhẹ giọng thở dài, sau đó lại nhìn Phương Hành. Chuyện thứ hai là đến nói cho người biết. Nói đến chỗ này nàng có chút dừng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí lộ vẻ âm nhu, âm thanh cũng là u hàn, phảng phất mang theo hàn khí. Nhiếp Cuồng Nhất đến giết ngươi rồi, mau chạy đi. Nhiếp Cuồng Nhất là cái dễ hành nào? Đế Uyển nói làm Phương Hành sửng sốt, ngơ ngác trong nháy mắt, mà cỡ nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Bất quá biểu lộ trên mặt lại bình tĩnh. À, con mắt của người ngoài xem ra là u lãnh không nói lời nào, giống như suy nghĩ sâu xa, ánh mắt lạnh lùng lợi hại. Đế Uyển thấy Phương Hành như vậy có chút lo lắng, nhịn không được mà nói. Ca ca, ngươi lại cuồng vọng cũng sẽ không đến mức ngay cả quái vật này cũng không để vào mắt đấy chứ. Hiện tại thế cục không giống như trước kia. Ở trong ngàn năm này Nhiếp Cuồng Nhất đã phản bội người quy thuận đại ca. Tiến cảnh cực kỳ đáng sợ. Ngàn năm trước có lẽ người có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Nhưng bây giờ dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể là đối thủ của hắn. Huống chi bây giờ thực lực của ngươi còn lâu mới khôi phục đến cảnh giới năm đó. Tên điên này hận người hận muốn chết, lại bị điên đến lợi hại. Người khác thì sẽ kiêng kỵ thân phận của ngươi, nhưng hắn thì không. Cô nàng này dù sao cũng là đế nữ, sao mà lá gan nhỏ vậy? Khuôn mặt Phương Hành vẫn âm trầm không nói tiếp, nhưng trong lòng thầm nói, có chút không hiểu nổi. Nhiếp Cuồng Nhất đã từng là tiên tướng của đế lưu, xuất lĩnh 800 thần nô, liên chiến bốn phía vô địch, hung danh ngập trời. Lúc này Lộc Tồn không để cho người ta chú ý mà truyền âm cho Phương Hành một đạo thần niệm, lý giải nghi hoặc của hắn. Bây giờ tiệt đạo đã mở ra hình thức ban đầu, các loại tin tức và tình báo cũng được tìm hiểu. Lộc Tồn và Thái Hư Bảo Bảo liên thủ quả thực là chuẩn bị khá đầy đủ. Và lúc này Lộc Tồn rõ ràng nhìn ra là Phương Hành bị nói cho bối rối, vội vàng tra duyệt tin tức của Nhiếp Cuồng Nhất, sau đó nói cho Phương Hành biết. Mà Phương Hành vừa chuyển động ý nghĩ, lật xem tình báo của người này, sắc mặt cũng dần âm trầm xuống. Cuối cùng hắn biết Nhiếp Cuồng Nhất là ai rồi. Có thể nói Nhiếp Cuồng Nhất là hung nhân ở trong Tam Thập Tam Thiên, hoặc nói là một con quái vật. Kẻ này không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc, mà là bán thần bán tiên. Tiên nhân từ nhân tộc tu luyện thành, từ trước tới nay xem sinh linh thần tộc là nô, cộng thêm huyết mạch khác biệt, càng ít giao hợp. Nhưng trong đó cũng có những trường hợp khác biệt. Nhiếp Cuồng Nhất chính là một vị thái ất thượng tiên và sinh linh thần tộc mến nhau, đóng gạch mà sinh ra. Chỉ bất quá hai người này kết hợp không bao lâu, tên tiên nhân kia trở ngại, danh vọng của gia tộc và bị mọi người chỉ trích, đã cùng nữ tử thần tộc thoái ẩn không lâu, liền bị ép phải rời khỏi nữ tử thần tộc kia, trở về gia tộc tiếp tục làm tiên nhân cao cao tại thượng. Nhưng tên tiên nhân kia đại khái cũng không ngờ, nữ tử thần tộc đã mang thai, ở trong oán hận vô tận với tiên nhân kia, bào thai trong bụng nàng dần sinh trưởng lên. 10 năm sau cuối cùng trưởng thành, một cái huyết mạch bán thần bán tiên, bản thân đã là cực kỳ kỳ quái, lại bị hận ý của nữ tử thần tộc dụng dục 10 năm, chịu nhiều đau khổ, càng nuôi ra một thân hung tính. Từ một cái phôi thai trưởng thành, kẻ này trong cơ thể mẫu thân ăn huyết nhục, uống tinh huyết, cuối cùng làm hại đến nữ tử thần tộc kia phải bỏ mình. Hắn thì xé bụng mẫu thân sinh ra, trời sinh chất chứa oán độc, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là người này trời sinh thông minh, từ chất kinh người. Vừa sinh ra đã hiểu biết thế sự, có thể nói chuyện, biết hành tẩu giang hồ, thậm chí có thể sử dụng thiên phú thần thông. Sau khi hắn sinh ra không lâu, vị thái ất thượng tiên kia một mực không có con, niệm tình cũ, tới tìm nữ tử thần tộc. Người thì không tìm được, nhưng lại phát hiện ra hắn. Thông qua liên hệ huyết mạch hắn nhận ra đây là con của mình, trong lòng kinh ngạc liền mang hài tử về. Cần phải biết tiên nhân có con là sự tình rất khó, huống chi là tiên nhân và sinh linh thần tộc kết hợp sinh con. Tiên nhân kia thấy Nhiếp Cuồng Nhất thông minh, thiên tư cao tuyệt, càng ký thác hy vọng lớn, một lòng bồi dưỡng. Lại không lường được Nhiếp Cuồng Nhất ăn mẫu thân mà sinh, nào có chút tình nghĩa phụ tử gì. Ở trong thai, nhiễm một thân oán hận, đã sớm làm mờ tâm trí. Chỉ dùng không đến 20 năm thời gian, liền thông hiểu tất cả thần thông, sau đó bạo khởi xuất thủ, ám sát tiên nhân kia, uống máu ăn thịt, tu vi tăng vọt. Cuối cùng cuồng tính đại phát, nuốt sạch cả gia tộc của tiên nhân kia. Trên dưới 300 người, không một ai may mắn thoát khỏi. Lúc đó tiên phủ biết được việc này cũng rất chấn kinh, phái tiên binh tiên tướng đuổi bắt, nhưng chưa từng nghĩ đấy. Lúc đó tu vi của Nhiếp Cuồng Nhất chỉ là chân tiên, thế nhưng hung tính phát tác lên, ngay cả ba thái ất thượng tiên liên thủ cũng không bắt được. Ngược lại bén chu diệt mấy trăm tiên binh tiên tướng, trọng thương trốn vào núi sâu. Tiên phủ kinh sợ, phủ chủ quyết định tự mình xuất thủ bắt người. Nhưng đế lưu vừa vặn đi qua nghe nói đến việc này, liền nổi lên hứng thú muốn thu hắn làm nô bộc. Cuối cùng ở dưới thủ đoạn và thực lực cường hoành của đế lưu, thật đúng là chấn áp được Nhiếp Cuồng nhất. Nhưng khổ vì kẻ này hung hãn không cách nào thu phục. Bất quá cũng khéo, ở lúc chấn áp Nhiếp Cuồng nhất, ở bên cạnh hắn thấy được một tiểu nữ hải run lẩy bẩy, lại là nô tài trong nhà của Nhiếp Cuồng nhất, chuyên môn đến hầu hạ hắn, thân phận hèn mọn, tuổi tác cũng nhỏ. Không ai ngờ Nhiếp Cuồng nhất giết sạch cả nhà tiên nhân kia, lại tha cho nha hoàn không giết mà một mực mang theo bên người. Đế Lưu lợi dụng nha hoàn kia làm vật thế chấp, bức bách Nhiếp Cuồng nhất phải hiệu chung, thu được một viên hung tướng. Từ đó về sau quả nhiên điều khiển như cánh tay, mượn lực lượng của Nhiếp Cuồng nhất mà lập xuống công lao hạn mã. Về sau còn giúp Nhiếp Cuồng nhất thu phục sinh linh thần tộc của mẫu tộc, trở thành là thần tộc tộc trưởng, chế huy 800 thần nô, hiệu lực cho Đế Lưu, đánh ra một hồi thanh danh to lớn. Nhiếp Cuồng nhất huyết mạch bán thần bán tiên, đã có thiên phú thần thông của thần tộc, lại có thể tu luyện tiên pháp của tiên tộc, là thiên phú quái tài. Mặc dù lúc ấy Đế Lưu không choán tiên mệnh, nhưng thực lực của hắn đã cực kỳ đáng sợ. Khi đó thần thông Đế Lưu cũng rất kinh người, mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn mà thôi. Thái Ất thượng tiên bình thường đơn độc cùng với hắn đối đầu, hơn phân nửa sẽ bị chém giết. Hơn nữa kẻ này thiên tính ngang ngược, khát máu kỳ quái, dưới tay cho tới bây giờ không có lưu người sống, oan nghiệt quấn thân, cực kỳ đáng sợ. Từ một trình độ nào đó mà nói thì hung danh của Đế Lưu có một nửa là do Nhiếp Cuồng nhất tạo ra. Dù sao Nhiếp Cuồng nhất cũng là tiên tướng dưới trướng hắn, hắn làm ra những sự tình ác độc kia đều tính lên trên đầu của Đế Lưu. Thật đúng là một gia hỏa khó giải quyết. Phương Hành rốt cuộc minh bạch vì sao Đế Uyển lại trịnh trọng đến khuyên bảo mình như thế. Nhiếp Cuồng nhất này quả nhiên là nhân vật mà ngay cả đế tử cũng phải kiêng kỵ. Nếu như là người khác, tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn cũng chưa chắc dám gây bất lợi cho đế tử. Nhưng Nhiếp Cuồng nhất thì lại khác. Gia hỏa kia căn bản chính là một người điên. Tam ca, Nhiếp Cuồng nhất đã xưa đâu bằng nay. Năm đó sau khi người mất tích, thuộc hạ như rắn mất đầu, hắn là người đầu tiên phản bội người quy thuận đại ca, lại xuất lĩnh 800 thần chúng, đồ sát sạch sẽ những thủ hạ không chịu hàng phục của ngươi. Thậm chí, nói đến chỗ này nàng hơi chậm lại, nửa ngày sau mới nói, những thị thiếp trong hậu cung của Tam ca cũng bị hắn vọt vào làm sằng làm bậy, giết hại lung tung một trận. Đã từng ta muốn ngăn cản nhưng lại bị hắn giận dữ đả thương. Mạnh như vậy sao? Phương Hành nhướng mày, trái tim run lên. Đế Uyển nói ra những tin tức này không phải là đám người Lộc Tồn có thể nghe được, nó đã thuộc về bí ẩn của đế mạch. Càng làm hắn kinh hãi hơn là Nhiếp Cuồng nhất còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Sau khi Đế Lưu biến mất, hắn phản bội Đế Lưu, quy thuận Đế Thích thì cũng thôi, thậm chí nói đồ sát những thuộc hạ không chịu quy hàng Đế Thích còn chưa tính, dù sao thì đó cũng là đấu đá quyền lực trong vương tộc. Thế nhưng hắn lại dám xông vào hậu cung của Đế Lưu tàn sát cơ thiếp, cái này là đã có ý tạo phản. Chỉ sợ tư duy bình thường Đại La Kim Tiên cũng không dám làm như vậy, nhưng thằng điên này lại dám làm, thậm chí ngay cả Đế Uyển đi ngăn cản cũng bị hắn đả thương. Đế Uyển thở dài khẽ nói, lúc ấy phụ vương thịnh nộ muốn giết chết hắn, hắn lại dám gào thét, cuối cùng đại ca xin tha hắn mới được đảm bảo. Sau lần đó quái vật kia một lòng hiệu lực cho đại ca, lập xuống không ít công lao hạn mã, huyết mạch thần tộc quán đã hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng càng thêm kinh khủng. Mà 10 năm trước đại ca trực tiếp ban choán tiên mệnh, khiến bản lĩnh quái vật này cao đến dọa người, đã trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất của đại ca. Đế Uyển nhẹ giọng nói, đến cuối cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Đế Lưu. Trước đó đại ca xuất trình, lúc đầu không có dẫn hắn theo, nhưng ta nhận được tin tức gần đây hắn vừa mới rời khỏi Đại Xích Thiên. Nếu như ta đoán không lầm, hắn chính là tới tìm ngươi. Sưu một tiếng, đáy mắt Phương Hành thời khắc này cũng lộ ra tinh mang, điềm nhiên nói, Đế Thích dám để cho hắn tới giết ta sao? Đế Uyển thở dài nói, đại ca há lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy, hắn căn bản không hạ lệnh gì, bởi vì năm đó sau khi tiểu thị nữ Nhiếp Cuồng nhất để ý nhất chết ở trong tay ngươi, ngươi lại một mực giấu giếm hắn. Thẳng đến khi đại ca vạch trần việc này, Nhiếp Cuồng nhất mới biết được, bởi vậy hắn hận nhất chính là ngươi. Lúc ấy giết sạch cơ thiếp của ngươi cũng không giải được hận, bây giờ nghe nói ngươi còn sống thì hắn khẳng định sẽ liều lĩnh tới giết ngươi. Đại ca căn bản không cần phải hạ mệnh lệnh gì, chỉ cần nói cho hắn biết chuyện này là được. Phương Hành cúi đầu không nói. Thật sự có người điên như vậy đến tìm mình thì đúng là có chút phiền phức. Đào tẩu đi Tam ca. Đế Uyển nhẹ nhàng than tiếc, quang hoa trên người đã có chút dập dần, rõ ràng là biểu hiện lực lượng không đủ, thanh âm cũng lộ ra vẻ không linh. Lúc này ngươi hoặc là trở lại Đại Xích Thiên, hoặc là chạy đến tinh không mênh mông không ai biết, nếu không nhất định sẽ bị người điên kia tìm tới. Bây giờ ngươi không phải đối thủ của hắn, chỉ cần hắn tìm được ngươi, vậy thì phải chết không thể nghi ngờ. Xương trắng thu lại, Đế Uyển xuất hiện đột ngột mà biến mất cũng nhanh, dần dần không thấy thân ảnh đâu nữa. Mà đám người Lộc Tôn Phi vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành. Làm sao bây giờ đây? Đường đường là tiệt đạo thống, thống thiên đạo chủ, sao có thể bị một người điên hù sợ? Sắc mặt Phương Hành âm trầm nghiêm nghị nói, tiếp tục đi về phía trước. Tu hành giới quy củ sâm nghiêm, cao là thấp, chưa từng lẫn lộn, nhưng đó không phải không có ngoại lệ. Dù sao Phương Hành ở một mức độ nào đó chính là ngoại lệ, căn bản không thích làm việc theo quy củ của người khác. Mà theo Đế Uyển tự thuật và đám người Lộc Tồn truyền âm, Nhiếp Cuồng Nhất này hoàn toàn không thể nghi ngờ gì cũng là một ngoại lệ, thậm chí còn đáng sợ hơn Phương Hành. Thực lực đáng sợ là một người điên, quái vật như vậy đại khái ai cũng không muốn đắc tội. Nhất là Phương Hành, hoặc nói là Đế Lưu hiện tại, đây là người bị kẻ điên kia hận nhất, liều mạng muốn giết. Đương nhiên hoang đường nhất là hiện tại thủ hạ tiên binh tiên tướng của hắn, rõ ràng còn không nhiều bằng một tên điên. Nhiếp Cuồng Nhất kia được Đế Lưu trợ giúp đã thu phục được Quỷ Nham nhất tộc, thuộc hạ có 800 thần nô. Đây chính là một tộc còn cường đại hơn cả Chấn Thiên nhất tộc. Sinh linh trong tộc chỉ cần phát triển liền có lực lượng không thua gì tán tiên. Mà 800 thần nô kia càng ở trong gió tanh mưa máu giết ra, cả đám lực lượng kinh người. Trong đó có một ít người nổi bật, sợ là ngay cả chân tiên cũng không sợ. Ở dưới sự dẫn dắt của một người điên như vậy, đoán chừng hoàn toàn có thực lực diệt toàn bộ bọn hắn. Nhưng Phương Hành lại càng minh bạch, mình không có con đường nào khác, bất luận như thế nào cũng phải tiếp tục đi tới mục tiêu. Ta cũng không tin gia hỏa kia thực sự là một tên điên, tối đa là biểu hiện có chút điên cuồng mà thôi. Thật sự điên thì làm sao có thể sống sót, lại còn càng sống càng tốt, cuối cùng leo lên vị trí đệ nhất tiên tướng của đế thích. Các ngươi đừng để bề ngoài quán hủ dọa, nhất định là giả thôi. Phương Hành nói tràn đầy tin tưởng, cá híp mắt lại. Huống chi, hắn thực sự muốn chặn giết ta, cũng chỉ có thể tiến hành trong tinh vực. Nếu không, đến vực ngoại chiến trường, ở trước mặt đế thích động thủ, gia hỏa kia liền giải thích không rõ được. Bất quá chúng ta tiến vào tinh vực mênh mông, hắn cũng không biết tìm chúng ta ở đâu. Khả năng lớn nhất chính là giống như nữ nhân kia, ở trên đường mai phục chúng ta. Chỉ cần cẩn thận một chút thì chúng ta tuyệt đối có thể phát hiện ra sớm. Vậy thì phải làm phiền Thái Hư tiểu chất. Lộc Tồn nặng nề gật đầu nhìn Thái Hư Bảo Bảo. Bàn về bối phận, hắn đồng lứa với Phương Hành, vậy Thái Hư Bảo Bảo là sư điệt của hắn. Thái Hư Bảo Bảo cũng nhếch miệng, biết mình không có lựa chọn nào, chỉ có thể đáp ứng. Đám tạch tiệt đạo tán tiên vốn cao hứng bừng bừng muốn đi vực ngoại chiến trường để tạo dựng sự nghiệp, lại bởi vì tin tức đột ngột mà khiến tinh thần đè nén. Dù sao Nhiếp Cuồng Nhất là nhân vật hung danh lan xa, ở trong những tán tiên này có người nghe nói qua hắn, chỉ là bình thường không tiếp xúc tới mà thôi. Có một ít không có nghe nói qua Nhiếp Cuồng Nhất, được những người khác cáo chi cũng nhịn không nổi mà trái tim trầm trọng, cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Một quái vật phệ mẫu, giết phụ, dám tàn sát cả cơ thiếp của đế tử, thậm chí là đánh thương cả đế nữ thì ai mà không sợ. Hành trình sau đó cũng không biết có phải trái tim Lộc Tồn nổi lên nghi ngờ hay không, cẩn thận đi đường kéo chậm tốc độ lại. Ngược lại là Phương Hành mấy ngày này bất động thanh sắc, đang yên lặng tính toán mấy thứ gì đó. Liên tiếp vài ngày không có chuyện gì để tâm thần đám người tiệt đạo có chút căng cứng mệt mỏi. Thế nhưng ở ngày thứ bảy, Thái Hư Bảo Bảo như thường lệ quét qua 10 vạn dặm tinh vực, lại bỗng nhiên dùng mình vội gọi Phương Hành. Trên mặt kính hiển hóa ra một mảnh quái nham lơ lửng giữa tinh không. Phiến quái nham kia giống như có cái gì đó cổ quái. Không phải là một mảnh vẫn thạch bình thường sao? Đám người Lộc Tồn ngơ ngác cau mày nói. Cái này xác thực giống như một mảnh vẫn thạch bình thường, đa số là do những tinh cầu nổ tung lưu lại. Ở trong tinh không này nếu như có một ngày nhận lực lượng dẫn dắt, đại tinh hàng lâm thì nó sẽ hóa thành mưa sao băng. Vẫn thạch như vậy thì bọn hắn đã gặp qua quá nhiều, nhìn cũng đã quen mắt rồi. Không có đơn giản như vậy đâu, ta cảm ứng được khí tức của sinh linh, Thái Hư Bảo Bảo cau mày thấp giọng nói. Mấy người khác nghe vậy thần sắc ngưng trọng hẳn lên, bọn hắn biết rõ Thái Hư huyễn kính được Thái Hư Tiên Vương luyện chế ra chính là vì để đối phó sinh linh, bởi vậy mà Thái Hư huyễn kính đối với sinh linh có cảm ứng đặc biệt. Trong gương quá nham càng ngày càng rõ ràng là một mảng vẫn thạch cực lớn bao phủ không gian mấy vạn dặm. Ở bên trong thực sự là có một ít vẫn thạch bình thường, nhưng lại cất giấu rất nhiều quái nham, thoạt nhìn giống vẫn thạch, nhưng lại gần sẽ phát hiện, mặt ngoài vẫn thạch có một ít ánh sáng quỷ dị, thậm chí ngẫu nhiên có một bộ phận vẫn thạch ở mặt ngoài nhúc nhích, cũng chỉ có ở thời điểm nó nhúc nhích mới có thể nhìn ra được, đó là một loại huyết nhục cùng loại với nham thạch, là quỷ nham nhất tộc. Văn Tiên Sinh mở miệng, thấy người bên cạnh nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc, trang trọng thấp giọng nói, sau khi đến tiên giới ta đã tìm rất nhiều điển tịch để khổ đọc, ghi nhớ không ít. Quái nham kia rất giống một loại sinh linh thần tộc hiếm thấy biến thành, đó chính là quỷ nham tộc. Sinh linh tộc này sống ở trên đại tinh cô quạnh, dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh quang mà sinh trưởng. Bản thân chúng rất giống nham thạch, người ta xưng là quỷ nham, lại xưng là thạch yêu. Sau khi chúng hóa thành nham thạch thì ngay cả Thái Ất Thượng Tiên tới gần cũng không phân biệt được. Quả nhiên là đã tìm tới cửa. Phương Hành nghe đến đây thấp giọng nở nụ cười, ánh mắt lãnh khốc. Nghe Văn Tiên Sinh nói đây là quỷ nham tộc thì trong nội tâm hắn liền rõ ràng, mẫu tộc của Nhiếp Cuồng Nhất không phải là quỷ nham tộc sao? Hơn nữa 800 thần nô dưới trướng của hắn cũng đều là sinh linh quỷ nham tộc. Xem ra gia hỏa này giống như mình sở liệu, ở trong tinh vực phía trước đã bày ra mai phục đợi mình, dụng tâm âm hiểm. Nếu không phải là Đế Uyển truyền tin, mình mạo muội xông vào, Vẫn Thành ở chung quanh lại đột nhiên sống lại, xung phong liều chết lên pháp thuyền, đoàn người của mình thật đúng là có khả năng bị toàn diệt. Cái này phiền toái rồi, gia hỏa kia ngăn trong tinh không, chúng ta muốn đi vực ngoại chiến trường phải xuyên qua chỗ đó, nếu đi đường vòng thì phải quấn rất xa, hơn nữa còn dễ bị người ta phát hiện, trốn không được, giấu cũng không được. Đoán chừng coi như chính diện giết qua, bằng vào nhân mã của chúng ta thì cũng rất khó mà chiếm được tiện nghi. Nên ứng phó chuyện này thế nào đây? Lộc Tồn nhíu mày phân tích cục diện trước mắt. Bằng thực lực trước mắt của chúng ta mà nói, nếu liều mạng thì cũng không phải là một chút phần thắng cũng không có. Văn Tiên Sinh mở miệng giống như một mưu sĩ, nhẹ giọng phân tích. Mà đám tiên phỉ nghe xong cả đám thần sắc hơi run sợ. Bọn hắn giống như Phương Hành, thích đánh những trận chiến xuôi dòng, khi dễ bọn nhuyễn trùng. Mà 800 thần nô kia nhân số đông, thực lực lại còn mạnh, thật phải đánh nhau thì tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Dựa vào cái gì liều mạng với chúng chứ? Gia hỏa kia không đau lòng về tiên nô, nhưng mà bản đạo chủ sẽ đau lòng đệ tử của tiệt đạo. Phương Hành suy nghĩ mấy ngày nay rõ ràng sớm có quyết đoán, vỗ tay nói, không cần phải xông vào, ta tự có biện pháp. Ân. Nghe Phương Hành nói vậy, đệ tử tiệt đạo nhất thời hưng phấn tề tụ tới, cũng lên lấy ra một chút bản lĩnh thực sự. Phương Hành cười lạnh nhảy ra khỏi tiên thuyền, thân trong tinh không, hai tay giơ lên cao rồi nhẹ nhàng đập xuống, chỉ nghe ầm một tiếng. Chúng tiên còn không kịp phản ứng, cảm giác trước mắt xuất hiện một vòng xoáy to lớn, phảng phất như là cánh cửa dị vực. Sau đó tiên thuyền chui vào vòng xoáy. Cũng may bọn hắn thấy đám người Phương Hành và Lộc Tồn ở bên cạnh, lúc này mới không phản kháng, chỉ cảm thấy choáng váng mơ hồ. Thời điểm mở mắt ra lần nữa thì bất ngờ đã tiến vào thức giới của Phương Hành. Cái này, đây là nơi nào vậy? Có người bị hù dọa không nhỏ, run giọng kêu lên. Không cần lo lắng, cũng không nên hỏi. Đây là một tiểu thế giới của đế tử, các người ai cũng không được rời khỏi tiên thuyền. Lộc Tồn thì đã biết rõ Phương Hành muốn làm gì, trầm thấp thở dài cảnh cáo đám tiên phỉ kia. Mà sau khi nhét đám tiên phỉ vào thức giới, Phương Hành phủi tay nhếch miệng, nở nụ cười xấu xa rồi bắt pháp ấn, cốt lâu nhẹ nhàng hiện lên sương mù màu máu, hàng lâm trong tinh không mênh mông, phiêu phiêu quỷ dị, cực kỳ thần bí, chậm rãi bao phủ lên thân hình của hắn, sau đó khí tức và tiên lực của hắn đều bị ẩn giấu đi. Giống như theo sương mù màu máu bay tới, cả người hắn trực tiếp biến mất giữa tinh không. Muốn chơi ta chơi với các ngươi. Phương Hành thấp giọng cười, thân hình tung bay, trực tiếp lao về phía trước. Không quá 3 vạn dặm đã đến phiến vẫn thạch mà Thái Hư Huyễn Kính trông thấy lúc trước. Hắn nghênh ngang tiến vào, tất cả vẫn thạch đều im lặng, không có chút cảm giác nào. Dùng thủ đoạn ẩn nấp của hắn, chỉ cần không đụng vào vẫn thạch, muốn đi xuyên qua có thể nói rất dễ dàng. Đừng nói những sinh linh thần tộc này mà cho dù Đại La Kim Tiên cũng không cảm giác được. Thế nhưng thời điểm sắp đi qua biển Vẫn Thạch, Phương Hành lại nao nao ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về chỗ sâu, còn mắt híp lại. Đó rõ ràng là một nam tử trên người mặc áo đen, thậm chí phía trên có thể chứng kiến những vệt máu khô. Lúc này ngồi trên Vẫn Thạch, tay chống một thanh thạch kiếm, có chút cúi đầu không nhúc nhích. Từ xa nhìn lại giống như một quái nham bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ có thể từ trên người hắn cảm nhận được mùi máu tanh, phảng phất như từng mảnh ma vân như có như không, khi thì hiển hiện, khi thì phiêu tán, giống như gió lớn cuốn qua. Cái này là Nhiếp Cuồng Nhất đó sao? Phương Hành cảm thấy trên người nam tử kia tràn ra khí tức hung hiểm, trái tim nhịn không được mà rùng mình. Vốn lúc này vượt qua người nọ, cẩn thận từng ly từng tí đi qua là xong. Mới đầu Phương Hành cũng tính toán như vậy, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được lộn lại nhìn về phía nam tử kia, sau đó yên lặng không một tiếng động, đến gần sau lưng nam tử. Hắn âm thầm vận khí một tát đập tới. Có đôi khi hắn không khống chế được cái tay của mình. Phương Hành cũng nói không rõ vì sao là phải tát choán một cái. Từ trình độ nào đó, đó đại khái giống như khi hắn còn bé vậy. Luôn không vừa mắt một cái tổ ong vỏ vẽ ở trên cây. Nhịn 2 ngày cuối cùng nhịn không được cầm gậy trúc qua đập một cái. Nhưng không thể không nói một tát này của hắn tới rất đột ngột. Nhiếp Cuồng Nhất đang ngưng thần ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ Đế Lưu đến. Căn bản không nghĩ tới phía sau bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Hơn nữa theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, đồng thời có một bàn tay quất tới. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Cuồng Nhất mở mắt ra, giống như cảm ứng được cái gì, thân hình vội vàng quay lại, đồng thời thạch kiếm trong tay chém qua. Phản ứng cực nhanh, vậy mà trong khoảnh khắc Phương Hành hiện thân đã trực tiếp cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Chỉ tiếc là Phương Hành xuất thủ quá đột ngột, căn bản một chút thời gian phản ứng cũng không cho. Hắn còn chưa xoay người đã bị một tát quất vào trên ót, mà tư thế của hắn vốn đang ngồi xếp bằng trên vẫn thạch, có chút cúi đầu minh tưởng, sau đó cả người thuận theo cái tát của Phương Hành giống như chó gặm phân cắm trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền muốn quất ngươi. Phương Hành đánh xong, thỏa ý vừa lòng cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn. Hống. Phương Hành rất có lòng tin, nghĩ đến làm sao cũng phải đánh tan thần hồn của Nhiếp Cuồng Nhất. Nhất thời nửa khắc không có phục nguyên được, có chút đắc ý quên mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nhiếp Cuồng Nhất bị hắn tát cho cắm mặt trên mặt đất. Thân hình soạt một tiếng hóa thành bột mịn như xương khói nổ ra. Sau đó còn không đợi hắn lấy lại tinh thần thì chỉ thấy ô quang lóe lên, hàn khí bức người. Một thanh thạch kiếm xâm nhiên từ trong xương khói đâm ra, chốc lát đã tới trước mi tâm. Xùy một tiếng, Phương Hành đang dương dương đắc ý cười to cũng kinh hãi, thân hình vội vàng tránh thoát mi tâm, nhưng trước ngực xoẹt một tiếng bị kiếm cắt ra một đạo vết thương, thật nhanh. Phương Hành khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này cũng biến sắc, không nghĩ tới bản lĩnh của Nhiếp Cuồng Nhất không nhỏ, bị mình quật cho một tát vậy mà phản kích nhanh như thế, cơ hồ trong chớp mắt mình hiện thân hắn cũng cảm ứng được mình tồn tại. Mà sau khi chém ra một kiếm này, trực giác lại cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ là lúc ở phù đồ thiên giới, đám thế thượng tiên bị mình chém giết kia cũng không bằng hắn. Là ngươi. Theo sát tia ô quang trong đoàn sương mù nồng đậm, Nhiếp Cuồng Nhất vừa sợ vừa giận hiển lộ ra, thấy khuôn mặt đắc ý của Phương Hành. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp đối phương, sau đó khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hận cũ, uẩn những ngàn năm, cùng với vừa rồi xấu hổ ăn một tát, khiến ánh mắt của hắn như giấy lên hỏa diễm hừng hực. Ta muốn ăn ngươi. Mỗi chữ mỗi câu đều giống như kéo ra từ phế phủ, ẩn chứa oán độc như núi lửa. Cùng lúc đó thạch kiếm bay lượn đột phá khoảng cách gián và Phương Hành, hung tợn chém tới trước mặt Phương Hành. Cơ hồ là không cách nào hình dung trên một kiếm kia đã ẩn chứa lực lượng và lửa giận cỡ nào, có khả năng bổ tinh trảm nguyệt. Cho dù là Thái Ất thượng tiên có tới đối mặt với một kiếm này thì cũng không dám chính diện va chạm. Thật là lợi hại. Ngay cả trái tim Phương Hành cũng run lên, lập tức phát giác ra được một kiếm này không dễ đón. Hắn cũng dứt khoát thấy tiếp tục đấu nữa cũng không chiếm được tiện nghi gì, không nói Nhiếp Cuồng Nhất đã phản ứng lại, mà ngay cả quỷ nham tộc ẩn giấu chung quanh cũng đã thức tỉnh, từng mảng vẫn thạch chuyển động, sau đó sinh ra tứ chi hóa thành thần binh. Đi đây. Hắn không có đấu trí, cười to một tiếng, thân hình lướt gấp ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang chạy mất. Sau đối phương hiện thân và chạy trốn thật quá đột ngột, Nhiếp Cuồng Nhất ăn tát còn chưa có tỉnh táo lại, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Phương Hành đào tẩu cũng không kịp tỉnh táo, ở trong vô thức còn tưởng đây là một trận tập kích, đang chuẩn bị buông tay đại sát một phen. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa kia bất quá chỉ tát mình một cái sau đó liền muốn bỏ chạy. Loại biến hóa này coi như hắn có kịp phản ứng nhanh thì cũng không ngờ được. Phải mất một hơi thở sau mới ý thức được chung quanh yên lặng, không có địch tấn công, mà gia hỏa kia quả nhiên còn sống, đồng thời hiện thân làm nhục mình là thật muốn bỏ chạy. Hắn mới gầm lên một tiếng, âm thanh như gợn nước chuyển ra. Nhiếp Cuồng Nhất kéo theo thạch kiếm hung hăng đạp tinh không đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi thân ảnh kia là ai? Địch tập kích sao? Trong mảng vẫn thạch, 800 thần nô còn không kịp phản ứng, từng cái ngây ngốc nhìn quanh bốn phía. Ma đầu, ngươi trở lại cho ta. Ta muốn ăn ngươi. Mà lúc này Phương Hành và Nhiếp Cuồng Nhất đã sớm một trước một sau lướt ra ngoài, cả vạn dặm. Ở trong tinh không xa xa nhìn lại, chỉ có thể thấy hai đạo bóng người như điện quang, như ẩn như hiện. Phía sau Nhiếp Cuồng Nhất đuổi theo không bỏ, lúc này đã không cách nào trực tiếp truyền thần niệm cho Phương Hành, lửa giận hừng hực cơ hồ đốt cháy cả người hắn, vậy mà không tiếc tiên lực lôi cuốn thanh âm của mình xông lên phía trước, khiến cho tinh không vĩnh viễn tịch mịch, vậy mà có âm thanh tồn tại cơ hồ là gầm thét như điên dại. Lúc này Phương Hành đã thi triển Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, thương thân hình phiêu diêu như tiên, đã hất Cuồng Nhất ra ngoài cả vạn dặm. Nếu lại thi triển pháp môn ẩn thân của Đồ Tiên Pháp liền có thể nhẹ nhàng chạy thoát, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không làm vậy, trái lại cảm thấy phía sau có người điên đuổi theo mình thì rất là thú vị. Nghe đối phương gào thét, trong lòng nhất thời hứng thú, cũng vận chuyển tiên lực quay đầu gào to: "Cẩu nô tài, người nói ta trở về liền trở về sau." Hống. Nghe tên kia còn cãi lại, hơn nữa gọi mình là cẩu nô tài, lửa giận trong lòng Nhiếp Cuồng Nhất càng cháy lên rừng rực, tê tâm liệt phế kêu lên: "Ta đợi ngươi ngàn năm, ngươi trở về đánh với ta một trận." Phương Hành quay đầu kêu to: "Để đó, nữ nhân không đợi ngươi lại đợi ta, ngươi đổ đần độn hả?" Câu nói kia đâm vào chỗ đau trong lòng Nhiếp Cuồng Nhất, cuống họng cơ hồ giống cả da máu. "Ta muốn giết ngươi." "Ngươi to gan biết bao, lại dám hại xảo nhi, ta muốn lấy cái mạng của ngươi đến để bù đắp, ta muốn lấy mạng của đế tộc các ngươi đến để lấp vào. Tà kháo, gia hỏa này thực sự là một thằng điên, ngay cả loại lời này cũng dám nói. Trong lòng Phương Hành nhịn không được mà kinh hãi, thầm nghĩ nếu như ở Đại Xích Thiên, Nhiếp Cuồng Nhất dám nói ra loại lời này, chỉ sợ là sẽ đưa tới họa sát thân. Dù lúc này trong tinh vực hoàn toàn vắng vẻ, đoán chừng có lá gan nói ra lời này cũng không nhiều. Bất quá bàn cãi về hắn sợ qua ai, tên này cũng trái lại cười ha hả, thật có bản lĩnh, ngươi cầm lấy đi, sao hết lần này tới lần khác nói ngoài miệng mà lại không làm được? Trước kia làm việc cho ta, hiện tại còn không phải làm chó cho đế thích sao? Tại sao ngươi không đi đánh hắn đi? Ta muốn giết ngươi, ngươi đến đây, cẩu nô tài, bố mày chờ. Ta muốn ăn thịt ngươi. Ta đã vài ngày không tắm rửa rồi mà ngươi cũng muốn ăn, cẩu nô tài, ngươi không biết vệ sinh răng miệng sao? Đế Lưu, ta và ngươi ở thế bất lưỡng lập. Nói như là cẩu nô tài ngươi có tư cách cùng ta ở thế bất lưỡng lập vậy. À, có bản lĩnh thì trở lại đánh với ta một trận, đồ chó. Cẩu nô tài, ngươi có bản lĩnh thì sao không đuổi theo ta đi? Ta có đuổi tới Cửu U cũng không bỏ qua cho ngươi. Cùng Phương Hành cãi nhau đại khái là sự tình sai lầm nhất đời này của Nhiếp Cuồng Nhất, kia thực sự là câu câu đâm vào trái tim người ta. Nếu như thực sự là có thể làm người ta tức điên, vậy lúc này Nhiếp Cuồng Nhất tuyệt đối là đã điên. Lửa giận trong lòng đã sắp chuyển hóa thành ủy khuất, ý chí hơi yếu ớt, đoán chừng là sẽ tức đến phát khóc. Cuối cùng không nói lời nào, không biết thi triển bí pháp gì, đột nhiên toàn thân liệt diễm hừng hực, tốc độ nhanh lên gấp mấy lần, như điện chớp lao về phía trước. Tà kháo, thiêu đốt bản nguyên, đây là muốn liều mạng rồi. Phương Hành cũng giật nảy cả mình, không lo được trêu đùa hắn nữa, cười ha hả một tiếng rồi bắt pháp quyết chỉ lên. Ở trong khô lâu lập tức có huyết vụ nhàn nhạt bay ra, trong nháy mắt tăng vọt, che phủ cả một phương tinh vực cũng ẩn giấu thân hình của hắn. Thời điểm Nhiếp Cuồng Nhất vọt vào huyết vụ thì thân hình của hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cẩu nô tài, cảm ơn người đã cố ý nhường đường cho ta, báo cho đế thích, ta sẽ ở trước mặt hắn khen ngợi ngươi. Ở trong tinh vực chỉ có tiếng cười của hắn vang lên, thời gian dần trôi qua thì càng lúc càng nhạt cho đến khi biến mất. Chớ có đi, người chớ đi. Đế Lưu, ngươi có bản lĩnh thì hiện thân đánh với ta một trận, ta muốn ăn thịt ngươi. Nhiếp Cuồng Nhất điên cuồng mang theo thạch kiếm xông loạn khắp nơi, nhưng mà chỗ nào có thể tìm được thân ảnh của Phương Hành. Dưới cơn cuồng nộ, hắn giơ kiếm càn quét, kiếm quang cuồn cuộn ẩm vang, đánh mấy chục viên đại tinh chung quanh chia năm xẻ bảy, khói lửa cuồn cuộn giống như tận thế, nhưng lửa giận quán không hề yếu bớt, tiếng giống giận dữ lúc nào cũng vang lên. Xa xa 800 thần nô rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy hắn điên cuồng nổi giận mà không người nào dám liên khuyên, từng kẻ đều núp ở phía xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chiếm lợi liền chạy, thật là kích thích. Nhiếp Cuồng Nhất xuất hiện khiến cho hành trình tinh không trở nên náo nhiệt. Sau khi trốn ra hơn 10 vạn dặm, Phương Hành mới cười to lấy ra tiên thuyền tiếp tục hướng về phía trước mà bay đi. Đám người Lộc Tồn đều cảm thấy cổ quái. Từ nét mặt hưng phấn của Phương Hành họ liền đoán được nhất định là thằng này không làm được chuyện tốt lành gì. Nhưng dù sao thì cũng vô kinh vô hiểm. Thông qua cái bẫy do Nhiếp Cuồng Nhất và 800 thần nô bày ra thì cũng coi như là thuận lợi. Đương nhiên không thể buông lỏng tâm thần. Họ thông qua thái hư huyễn kính để quan sát, phát hiện sau khi Nhiếp Cuồng Nhất tức giận xong đã dẫn theo 800 thần nô vội vã đuổi theo. Có lẽ đã biết là Phương Hành muốn đi phương nào cho nên liều lĩnh dẫn người đuổi theo. Sợ cái gì? Tên kia mai phục cũng không chặn nổi chúng ta, đuổi theo thì làm được cái chó gì? Phương Hành lại tỏ vẻ hết sức yên tâm, dặn đám người Lộc Tồn cứ yên tâm mà lên đường, còn mình thì đã nắm chắc hết thảy. Đã lấy của Nhiếp Cuồng Nhất một bạt tai, lại mắng hắn một trận máu chó đầy đầu. Nhưng hiển nhiên Phương Hành còn chưa hết giận, nên trên đường đi qua một trái tinh cầu nào đó, hắn liền cầm cổ kiếm lăng không vung lên bá bá, khắc xuống ba chữ cẩu nô tài thật lớn. Cứ như vậy một đường đi qua mấy chục tinh cầu xuất hiện ba chữ này, xuyên qua trung tâm của tinh vực giống như biển báo giao thông vậy. Hắn ở phía trước lưu lại chữ thì rất là nhẹ nhõm, Nhiếp Cuồng Nhất ở phía sau thì đã hận thành bộ dáng gì, hắn không thèm để ý. Một đuổi một chạy khiến tốc độ chạy giữa tinh vực cũng nhanh hơn không ít, hiển nhiên là khoảng cách đến chiến trường vực ngoại đã càng lúc càng gần. Cuối cùng ở ngày thứ bảy đã có thể thấy một dải ngân hà vắt ngang phía chân trời xa, chiến ý như tinh vân, nhưng phía trước lại bắt gặp một tòa tiên quan, thủ vệ xâm nghiêm. Trước tiên quan có ba chiếc tiên thuyền to lớn, phía trên tiên quan lại có xích giáp quân bảo vệ nghiêm ngặt. Đám người trên tiên thuyền nhìn thấy Phương Hành từ xa, lập tức vung cờ ngăn lại, chuyển âm quát hỏi. Đây là nơi dừng chân của tiên binh Đại Xích Thiên, người không có phận sự chớ lại gần. Người đến là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên. Nha, lại có người cản đường à? Phương Hành vừa thấy liền nở nụ cười lạnh, sau đó lặng lẽ dò xét. Hắn thấy tu vi người canh gác phía trên tiên quan là Thái Ất Cảnh, cũng không tính là xuất chúng. Tiên binh cửa ải này cũng không nhiều, cô độc tọa lạc nơi đây. Lại nghe tên kia nói mình chính là Đại Xích Thiên, thì cho rằng đây là ám chiêu của Đế Thích. Vì vậy hắn cười lạnh muốn cường công đi qua. Thế nhưng đúng lúc này Lộc Tồn vội vàng khuyên, chớ nên hiểu lầm. Đây là tiên binh chấn thủ huyền quan, chấn giữ đường lui của Đại Xích Thiên nhất mạch, cũng coi như là một chỗ để tiến vào chiến trường vực ngoại, không thể xông bừa. Đến lúc này Phương Hành mới hiểu được, hắn đã sớm biết chiến trường vực ngoại là một vùng ngân hà rộng lớn, một cái tinh hà mênh mông cuồn cuộn, ngang qua tinh vực, cắt đứt hai đầu tiên lộ. Bây giờ tiên binh do 33 thiên đều đến đây, đều đóng quân tại bên bờ tinh hà. Đối diện phản quân Thiên Nguyên là một con sông, chỉ cần tiến nhập vào Thông Thiên Ngân Hà thì coi như chính thức tiến nhập vào chiến trường vực ngoại. Bây giờ còn cách một đoạn, nhưng đã có tiên binh đóng quân, chuyên môn chấn giữ đường lui. Đây cũng là sắp xếp tốt nhất ở thời điểm lâm trận. Vậy thì làm sao vượt qua? Hắn quay đầu nhìn Lộc Tồn mà hỏi, khả năng tiên kia cách chúng ta cũng không còn bao xa, cần phải nhanh lên. Lộc Tồn gật đầu nói, chính thức tiến nhập vào chiến trường vực ngoại, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào. Lực lượng của Đế Thích cũng không dám cản rỡ đến gây bất lợi cho chúng ta. Lúc bọn chúng đuổi đến chiến trường vực ngoại, ba vị tiên tôn Đại Xích Thiên cũng đã cho tiên chỉ, tác dụng chính là để thông quan, cho nên chúng ta không cần phải dung dài với tướng lĩnh đóng quân ở đây. Cứ quang minh chính đại nói thân phận, bọn hắn tất phải mở cửa. Được, vậy thì nghe ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.